không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Ta nói tốt, còn dẫn hắn đi cháy vứt đi địa chỉ cũ. Hắn nói hắn tưởng ở đằng kia đãi trong chốc lát, ta đi trước, nhìn dáng vẻ của hắn. Ta cảm thấy hắn so với ta còn thương tâm mơ siêu, 2017 năm. 8 Nguyệt 18 ngày bệnh viện Nhân Đức Trùng Kiến. Kiến ở thành phố, ta qua đi nhìn, thực kinh ngạc, cơ hồ cùng nguyên lai của bệnh viện giống nhau như đúc. Ngay cả ngầm hành lang dài cùng kho hàng đều hoàn toàn giống nhau. Phạm Thúc Thúc nói, nếu là làm phụ thân kéo dài, vậy phải làm đến 100% giống nhau mới được. Hắn trong xương cốt có cùng phụ thân giống nhau cố chấp. Ta thích hắn, 2017 năm, 11 Nguyệt 19 ngày bệnh viện lại bị lật đổ. Kiến thành một nhà khách sạn, ta không sao cả, nhưng là Phạm Thúc Thúc thoạt nhìn thực không cao hứng. Tuy rằng hắn vẫn là khách sạn người phụ trách, hắn nói những người này không tôn trọng hắn, cũng không tôn trọng người chết, sẽ tao báo ứng, ta tưởng. Phụ thân cùng bệnh viện những người đó đều đã chết đã lâu như vậy. Sớm đầu thai đi đi. Ai tới trả thù ai? Nga đúng rồi, hắn còn làm ta làm khách sạn đại đường giám đốc. Ta đáp ứng xuống dưới, 2018 năm. Một nguyệt không hai ngày vẫn là ta sinh nhật. Hôm nay ta chia tay. Ở tháng trước hắn hướng ta cầu hôn. Ta đáp ứng rồi, hắn tới nhà của ta thấy mẫu thân của ta. Có thể là nàng dọa đến hắn đi, thẳng đến hôm nay hắn hướng ta đưa ra chia tay, ta đáp ứng rồi, đảo cũng không có đặc biệt khó chịu, 2018 năm. Một nguyệt 31 ngày ta thấy hắn cùng một cái khác nữ hài ở bên nhau. Ta sai rồi, ta rất khó chịu, ta hy vọng bọn họ có thể cùng nhau biến mất, 2018 năm. Hai nguyệt không hai ngày bọn họ đi phía trước hắn vì ta mua cầu hôn nhẫn trong tiệm xem nhẫn. Là tính toán kết hôn sao? Mới không đến một tháng thời gian. Bọn họ không có mua. Ta hảo sinh khí. Ta vào tiệm, hỏi nhân viên cửa hàng bọn họ nhìn chúng cái nào nhẫn. Cùng lúc trước hắn tặng cho ta kia cái giống nhau như đúc. Ta thật là khó chịu. Cửa hàng trưởng an ủi ta. Hắn là người tốt, 2018 năm. 4 Nguyệt 04 ngày bọn họ ở khách sạn của ta khai phòng. Hắn không có thấy ta, nhưng ta biết bọn họ ở tại chỗ nào. Ta theo dõi bọn họ một ngày, bọn họ lại đi kia ra cửa hàng. Lúc này là thật sự chuẩn bị mua nhẫn, nhưng hắn bị oanh ra tới. Bởi vì kia ra cửa hàng chỉ cho phép mua một lần nhẫn. Ta rất cao hứng. Ta nhìn hắn tiểu nữ bằng hữu cùng hắn phát giận, hắn ghét nhất nữ nhân phát giận, khẳng định sẽ ném sắc mặt. Ta ngồi ở trong tiệm, muốn nhìn hai người bọn họ cãi nhau nháo phiên, nhưng là hắn lại nhẫn nại tính tình hống nàng, thậm chí còn làm ngoáo ộp, ăn nói khép nép, dựa vào cái gì, cửa hàng trưởng vì ta hết giận, hung hăng tấu hắn một đốn, nhưng ta còn là thực tức giận, nhìn nữ hài kia đau lòng bộ dáng của hắn. Ta tưởng bọn họ lập tức biến mất, 2018 năm. 4 Nguyệt 05 ngày bọn họ nhảy lầu. Ta tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở khách sạn 28 lâu hành lang. Ta không biết chính mình như thế nào sẽ ở đằng kia. Cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi chỗ đó. Nhưng ta còn là thật cao hứng bọn họ đã chết, 2018 năm. 4 Nguyệt 06 ngày đại đường bảo an đột nhiên tìm ta. Nói hắn có ta ngày đó buổi tối tiến kia hai người trong phòng chứng cứ. Cũng hướng ta làm tiền 20 vạn, ta không có tiền, càng không thể có thể cho hắn. Hắn làm ta bồi hắn ngủ, phàm là hắn có yêu cầu. Hắn đi tìm chết đi, 2018 năm. 4 Nguyệt 07 ngày đại đường bảo an đã chết, ta nhìn đến ta bóng dáng bỏ qua đi. Đem hắn ấn ở hành lý trên xe, cưỡng bách hắn hướng chính mình trên người đổ một chỉnh bình dương rượu. Cuối cùng điểm bật lửa thiêu cháy, ta sợ hãi khởi ta bóng dáng tới, chương 164 tại tuyến trang khốc thứ 164 tại tuyến trang. Khốc thứ 164 Thiên Tiểu Chủ Bá đạt được đạo cụ luyện anh bình ích một nhật ký đến nơi này là. Cuối cùng, lúc sau hai ngày đều không có tiếp tục đi xuống viết. Không biết là bởi vì cái gì? Ứng Từ đem Lương Phỉ Phàm nhật ký thu hồi tới, mang theo trở về, lão phụ nhân bị Thôi Viêm cùng theo sau mà đến cảnh đội thành viên áp trở về. Thôi Viêm nhìn đến trên mặt đất kia hai cụ dùng màng giữ tươi bọc lên Trần Thi. Mặt có chút xanh lè, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, buồn bực hỏi, người như thế nào mỗi lần gặp được đều là loại này hiếm lạ cổ quái án từ. Phương Thập Nhất dừng một chút, không trả lời, phòng phát sóng trực tiếp các đại lão cười thành một đoàn. Đến từ trọng án tổ phía chính phủ phun tào ha ha ha ha ha ha ha, đau lòng vị này cảnh sát. Phải bị tiểu chủ bá tra tấn điên rồi đi ha ha ha ha ha, thỉnh cùng ta cùng nhau mặc niệm. Phú Cường dân chủ hài hòa, Ứng Từ từ Lương Phỉ Phàm trong phòng ra tới, thấy Thôi Viêm gật đầu ý bảo, nói, chúng ta đi khách sạn, nơi này liền giao cho các ngươi. Thôi Viêm ứng thanh. Cúi đầu nhìn nhìn bên chân kia hai cổ thi thể, này hai cổ thi thể giao cho ai? Trước làm tiền trinh cho chúng nó làm thủy liệu pháp phục hồi như cũ. Mặt khác chờ ta trở lại, Phương Thập Nhất nói. Thôi Viêm ngẩn người, thủy liệu pháp, hắn đem thi thể mang về khoa pháp y, tìm được Tiên Tiểu Sâm, đem Phương Thập Nhất nguyên lời nói đưa tới. Theo sau hỏi, cái gì thủy liệu pháp? Nga nga, cái này à, chính là này đó thi thể không đều hong gió sao? Chúng ta có thể cho chúng nó làm một cái hơi nước khôi phục, Tiền Tiểu Sâm nói. Trước thế kỷ Ai Cập, Mark Amon Lupia phát minh Lupia dung dịch, thông qua hoàn mỹ 102 hoa thị độ thủy ôn. Có thể vì thi thể bổ sung hơi nước bên kia. Phương Thập Nhất nói cho sở ca bọn họ ở Lương Phỉ Phàm trong nhà phát hiện. Thuận tiện giải thích như thế nào đem thi thể khôi phục thành có thể lấy ra manh mối trạng thái. Ít nhất có thể khôi phục đến 7-8 thành bộ dáng, Phương Thập Nhất bổ sung nói. Mà bổ sung hơi nước sau thi thể, sẽ hướng bọn họ bày ra ra càng nhiều không muốn người biết bí mật. Sở ca chớp chớp mắt, ngoặc kép, nói thật, ta hiện tại nổi lên một cánh tay nổi da gà, kia xác ướp có phải hay không cũng có thể bị hơi nước hoàn nguyên. Kỳ thật này đó thi thể trạng thái. Cũng có thể dùng xác ướp hóa tới hình dung. Bản thân xác ướp chỉ chính là, cho nên, đúng vậy, có thể, Phương Thập Nhất dừng một chút, lược qua một chuỗi giải thích, hắn chiều sở ca gật gật đầu, cấp ra khẳng định hồi đáp, sở ca nhắm mắt hít sâu hai hạ, thoạt nhìn thực khẩn trương, Phương Thập Nhất có chút tò mò mà chuyển hướng Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo. Ý bảo hỏi bọn hắn sở ca đây là tình huống như thế nào? Mấy năm trước nước ngoài kia bộ điện ảnh đệ nhất bộ chiếu phim thời điểm. Ta cùng đại tỷ đầu lừa sở ca tiến rạp chiếu phim xem ra. Đem hắn dọa tới rồi, Tần Hạo ngượng ngùng mà cộc lốc cười nói. Tính lên, lúc ấy sở ca mới vừa hóa thành tinh quái không bao lâu. Với hắn mà nói, cũng coi như là thơ ấu bóng ma. Nếu sợ, vì cái gì không rời chàng? Phương Thập Nhất tò mò hỏi. Sở ca suy sụp hạ mặt, bĩu môi nói, rạp chiếu phim đèn một quan, toàn hắc, ta nào dám chạy loạn a? Càng đáng sợ Phương Thập Nhất, ngoặc kép, là hắn xem nhẹ oa oa nhát gan. Sở ca nhỏ giọng nhắc mãi, ta thật vất vả thuyết phục chính mình xác ướp sẽ không sống lại. Sẽ không thay đổi đến có thịt có hình. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng. Kia thật là ngượng ngùng, nguyên lai các người cũng sẽ sợ mấy thứ này à. Bên cạnh Cố Yến cùng Trương Oánh hai cái nữ quỷ trong lòng xúc động mà cảm khái. Vì cái gì sẽ không sợ à? Chúng ta bản thân đều là chân thật tồn tại. Kia nước ngoài những cái đó người sói xác ướp quỷ hút máu. Nói không chừng cũng là thật sự. Sở ca nói đánh cái dùng mình. Sờ sờ chính mình cổ. Cố Yến, Trương Oánh. Hảo có đạo lý, xong rồi, như vậy vừa nói, chẳng sợ làm quỷ, vẫn là cảm thấy rất sợ hãi à ô ô. Phương Thập Nhất gõ một cái sở ca đầu. Hảo, không cần tàn khủng hoảng cảm xúc, Lương Phỉ Phàm đâu, nàng lúc này ở kho hàng kiểm kê đồ vật. Đại tỷ đi vào cùng nàng đến gần, lại nói tiếp, đại tỷ đầu giống như đi vào rất lâu rồi đi. Sở Ca nói một đốn, chuyện vừa truyền, vội vàng chuyển hướng Tần Hạo hỏi. Tần Hạo nghe vậy trần trờ lên, xác thật là, kho hàng ở nơi nào? Ứng Từ nhíu mày, dẫn đường, ngang nga, Sở Ca gật đầu. Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ, đi theo Sở Ca phía sau, mày hơi liễm, hạ giọng hỏi, người sợ Trúc Chân Chân gặp được tình huống. Phía trước ở Lương Phỉ Phàm trong nhà lục soát một quyển nhật ký. Từ tình lữ nhảy lầu sự cố bắt đầu, Lương Phỉ Phàm liền xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ tình huống. Không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở mỗ mà. Đã từng đã làm cái gì? Thậm chí cũng ý thức được chính mình bóng dáng xuất hiện dị trạng, Ứng Từ nói. Người là nói phía sau màn độc thủ giấu ở Lương Phỉ Phàm bóng dáng. Phương Thập Nhất hơi mở mắt to. Hắn lúc trước vẫn luôn hoài nghi Phạm lão bản. Hắn bề ngoài cùng biến mất nguyên viện trưởng bộ dáng gần. Thật sự làm người không thể không hoài nghi. Khả năng, Ứng Từ nói. Nhìn mắt mở to hai mắt tiểu pháp y. Hơi hơi rắt rắt khóe miệng, xoa nhẹ đem đầu, đoàn người thực đi mau tới rồi kho hàng chỗ đó. Kho hàng không có lượng đèn, tuy rằng bên ngoài là ban ngày, chính là kho hàng kiến đến lại cao lại thâm, cửa sổ đều ở chỗ cao, bên ngoài có quang phóng ra tiến vào, lại cũng vô pháp chiếu sáng lên toàn bộ kho hàng. Trương Oánh cùng Cố Yến hai chỉ quỷ tình nguyện bung dù lưu tại bên ngoài. Sở Ca miễn cưỡng tráng khởi lá gan, đi theo Phương Thập Nhất bọn họ đi vào, run rẩy mà run rẩy giọng nói kêu, đại tỷ đầu, người ở đâu đâu? Phương Thập Nhất cảm thấy Sở Ca thanh âm, đem không khí tô đậm đến càng khủng bố điểm mơ siêu hắn trừ trừ khóe miệng. Nhìn mắt hòa thượng ngầm hiểu mà kẹp lấy Sở Ca, bàn tay che lại Sở Ca miệng, hư. Không cần rút dây động rừng, Sở Ca như là túm chặt cứu mạng rơm dạ dường như bái trụ Tần Hạo. Liên tục gật đầu, xuyên qua 6 hàng kệ để hàng. Đoàn người đi đến hơn 10 chỉ có người như vậy cao thùng giấy trước. Khắp nơi nhìn xung quanh, không có thấy Trúc Chân Chân thân ảnh. Nơi này chỉ có cửa một cái xuất khẩu. Phương Thập Nhất hỏi, Sở Ca gật đầu, ta kiểm tra quá, chỉ có cửa một cái xuất khẩu. Xuất khẩu thông đạo cũng chỉ có như vậy một cái. Chúng ta liền ở đằng kia thủ. Không đạo lý các nàng ra tới chúng ta sẽ bỏ qua toàn bộ kho hàng liền như vậy điểm đại. Trừ bỏ kệ để hàng chính là thùng giấy tử. Có thể ẩn thân địa phương càng là vừa xem hiểu ngay. Mọi người không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt ngừng ở này hơn 10 chỉ thùng giấy thượng. Sở Ca nuốt nuốt nước miếng. Cùng Phương Thập Nhất bọn họ cùng nhau. Một đám lột ra thùng giấy, tìm Trúc Chân Chân cùng Lương Phỉ Phàm có phải hay không giấu ở bên trong. Sở Ca ở trong lòng cầu nguyện, đừng cho hắn tìm được, hắn một chút cũng không nghĩ ở xốc lên thùng giấy thời điểm. Nhìn đến bên trong có một người, nhưng mà càng là sợ hãi cái gì, càng là phải bị hắn đụng tới. Sở Ca trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt, hắn run rẩy bàn tay xuống phía dưới một cái thùng giấy. Hít một hơi thật sâu, một phen mở ra, hướng trong thăm dò, liền thấy Trúc Chân Chân ngửa đầu nhìn hắn. Hết chương.